Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa dừng lại trước khách đờ mờ lớn nhất Biển Kinh hôm nay, Dung Giới còn phải đến lại bộ để trình báo, nên không cùng bọn họ vào khách đờ. Hắn lặng lẽ dẫn theo Khuyết Vân rời đi, để lại nhóm hộ vệ của Dung gia, mỗi người đều nhận nhiệm vụ theo phân phó. Hai người trong số đó được cắt cử đi theo Tô Diệu Y để bảo vệ nàng và nhóm người của nàng Chu Toàn. Sau khi mỗi người tản ra lo việc của mình, Tô Diệu Y cùng Lăng Trường Phong, Trúc Tương và Tô An An bước vào khách đờ. Tiểu nhị vừa thấy khách, lập tức nở nụ cười niềm nở đón chào. Chư vị muốn thuê phòng à? Ba gian thượng phòng. Tô Diệu Y theo tiểu nhị đến trước quầy, nhìn tiểu nhị lấy ra một quyển sổ ghi chép. Không biết nương tử có biết hay chưa? Hiện tại tất cả khách đờ, trong Biện Kinh đều phải đăng ký thông tin khách trọ. Mỗi người lưu trú đều phải ghi lại danh tính và thân phận. Xin hỏi nương tử cùng chư vị đến từ đâu? Tô Diệu In nhận bút, thản nhiên đáp. Từ Lâm An tới, phía sau nàng, Lăng Trường Phong sợ gặp phải người quen, vội vã nâng tay áo che mặt. Dáng vẻ lén lút ấy khiến tiểu nhị không khỏi liếc nhìn vài lần, vẻ mặt có phần nghi hoặc. Sau khi viết xong tên mình, Tô Diệu Y đưa bút cho Lăng Trường Phong. Tiểu nhị thoáng liếc qua quyển sổ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Tô Diệu Y, y trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi. Người chính là Tô Diệu Y của Chi Vi Đường. Tô Diệu Y hơi sững người, ngạc nhiên nhìn hắn. Người biết ta sao? Danh tiếng của Chi Vi Đường gần đây quả thực đang lan rộng, nhưng đến mức một tiểu nhị của khách đờ, cũng biết tên nàng thì có phải hơi quá khoa trương không? Khi nàng còn đang âm thầm dâng lên một chút đắc ý, tiểu nhị bỗng vươn tay giật lấy sổ đăng ký từ tay nàng, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói thẳng. Tô nương tử, khách đờ, này nhỏ bé, không chứa nổi vị Phật lớn như ngài. Mời ngài đi nơi khác tìm chỗ nghỉ trọ. Tô Diệu ức cau mày, Lăng Trường Phong lập tức buông tay áo xuống, tức giận quát. Dựa vào cái gì? Tiểu nhị nhìn rõ khuôn mặt y, sững người trong giây lát, rồi nhanh chóng nhận ra. Lăng đại thiếu gia, Lăng Trường Phong cứng đờ, vội vã khoát tay, lúng túng lấy tay che mặt. Thiếu gia gì chứ, người nhận nhầm người rồi. Tiểu nhị quan sát y từ trên xuống dưới, nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm. Sau đó, hắn ta quay lại nhìn Tô Diệu Y, lần thứ hai kiên quyết đuổi khách. Tô nương tử, đi thong thả, không tiễn. Tô Diệu Y đâu phải người dễ dàng bỏ qua, nàng lạnh giọng hỏi. Vậy thì cho ta một lý do. Tô nương tử trêu chọc ai, chẳng lẽ trong lòng còn không rõ hay sao? Tô Diệu In nheo mắt, quay đầu nhìn Lăng Trường Phong, chậm rãi hỏi. Đây là khách đờ, của Cửu gia. 10 ngày qua, các chi nhánh Chi Vi Đường ở khắp nơi đã lần lượt nhận được tin tức từ Từ Ấu Trang ở Giá Phong huyện. Không những thế, nàng còn dốc hết sức lan truyền thông tin này qua những tờ báo nhỏ, liên tục đăng tải bài viết suốt mấy ngày, khiến vụ án này trở thành chuyện. Người người đều biết, nhà nhà đều hay, dù rằng những bài báo ấy không nhắm thẳng vào Cửu Thứ, nhưng danh tiếng của vị đại thiện nhân này vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi Chi Vi Đường. Nàng vừa đặt chân đến Biện Kinh, nếu có người muốn trả thù, thì kẻ đó chỉ có thể là Cửu Thứ. Khách đờ, nhà ngươi rõ ràng họ Tào. Lăng Trường Phong vốn thuộc lòng tất cả tửu lâu. Khách đờ, trong thành Biện Kinh, lập tức chỉ vào tên tiểu nhị, lớn tiếng nói. Chẳng có dính dáng gì đến Cửu gia cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lấy tư cách gì mà đứng đây bênh vực Cửu Thứ? Tiểu nhị ôm chặt sổ sách trong lòng, mặt không kiêu ngạo, cũng không xu nịnh, ngẩng cao cằm đáp. Khách đờ, nhà ta tuy họ Tào, nhưng chả chúng ta dùng lại là của Cửu gia. Hiện tại cả Biện Kinh ai cũng biết chủ nhân của Chi Vi Đường chỉ là một con nhóc không biết trời cao đất dày, hơn nữa còn là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt Cửu đại lão gia. Nếu khách đờ, này tu lưu ngươi, chẳng khác nào đối nghịch với Cửu gia. Lăng Trường Phong giận dữ, ngươi, Tô Diệu Im ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng. Được thôi, cả Biện Kinh rộng lớn thế này, ta không tin không tìm được một nơi chứa chấp ta. Chẳng lẽ tất cả đều là chó săn của Cửu Thứ? Tô nương tử nói rất đúng. Tiểu nhị cười mà như không cười, khép lại sổ sách, vừa cúi người làm động tác tiễn khách, vừa châm chọc. Cả Biện Kinh này muốn tìm một cửa hiệu không dính líu đến Cửu gia, e rằng chẳng dễ dàng gì. Phàm là làm ăn trong triều đình Đại Dần, ai mà không biết muốn đứng vững ở Biện Kinh, điều đầu tiên là không được đắc tội Cửu gia. Ngay đến đạo lý đơn giản này cũng không hiểu, vậy mà còn dám mò đến Biện Kinh. Cơn giận trong mắt Lăng Trường Phong bùng lên dữ dội, y đột ngột bước tới, nắm chặt cổ áo tiểu nhị, nghiến răng nói. Người nhắc lại lần nữa, Lăng Trường Phong, y vừa giơ tay lên thì đã bị Tô Diệu Y ngăn lại, chưa kịp chạm vào mặt tên tiểu nhị. Thế nhưng, tiểu nhị kia lại gân cổ kêu to, cứu mạng, có người đánh người, chi vi đường đến đây gây chuyện. Tiếng la hét lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong khách đờ, M, ai nấy đều quay lại nhìn, ánh mắt đổ dồn về phía Tô Diệu Y và đồng bạn, khiến họ ngay tức khắc trở thành tâm điểm. Tô Diệu Y nhíu mày, liếc nhìn Lăng Trường Phong, giọng lạnh nhạt. Buông tay, Lăng Trường Phong cắn môi, định hất tên tiểu nhị ra, nhưng kẻ kia lại không chịu buông mà càng bám chặt hơn, gào lên. Ngươi làm gì vậy, đánh người rồi còn định bỏ chạy sao? Lăng Trường Phong trợn mắt, ta có chạm vào ngươi đâu, ngươi còn dám cãi, trưởng quầy, vừa thấy trưởng quầy từ trên lầu bước xuống, tiểu nhị lập tức túm chặt lấy Lăng Trường Phong, lớn giọng kêu oan. Người của chi vi đường đánh ta, chúng ta phải báo quan, trưởng quầy kia rõ ràng là kẻ danh ma, vừa nghe xong, gã lập tức hiểu ra đây là cơ hội tuyệt hảo để lấy lòng Cửu Thứ, không chút do dự hô lớn. Báo quan, nhất định phải báo quan. Lăng Trường Phong và Tô Diệu Y nhìn nhau, không nhịn được bật cười. Có một khoảnh khắc, hai người như hiểu ý nhau mà chẳng cần nói lời nào, cả hai cùng nhớ lại chuyện vừa đến Lâm An không bao lâu, họ cũng suýt bị người của Ngọc Xuyên Lâu bắt đến quan phủ chỉ vì bị vu oan. Ăn quỵt, tại sao mỗi lần đến một nơi mới, họ đều gặp phải cái kiểu rắc rối này chứ? Người của chi vi đường đâu? Một giọng nam trầm ổn, nghiêm nghị nhưng đầy tinh thần bỗng vang lên từ phía sau đám đông. Mọi người lập tức ngoảnh lại, bên ngoài khách đờ, M không biết từ khi nào đã xuất hiện một toán người. Dẫn đầu là một nam nhân trung niên, khoác trên mình bộ áo dài tay rộng, đầu đội khăn đông pha, tay cầm hai hạt đào nâu đỏ, không ngừng lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay. Ánh mắt hắn ta sắc bén, khuôn mặt nghiêm nghị, từng bước tiến đến với khí thế áp đảo. Tân quản sự, trưởng quầy khách đờ, M vừa thấy liền nhận ra ngay, lập tức niềm nở bước lên. Mặt tươi như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân quản sự, ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy? Trúc Tường đứng cạnh Tô Diệu Y, hạ giọng giới thiệu, giọng điềm nhiên mà không để lộ sơ hở. Người này chính là quản sự đời thứ hai của Cửu gia, cũng là kẻ đắc lực nhất bên cạnh Cửu Thứ. Ánh mắt Tô Diệu Y khẽ lóe lên, nghe nói người của chi vi đường đến khách đờ, M của các ngươi. Tân quản sự cau mày, giọng điệu cứng rắn. Toát lên khí thế uy nghiêm, không cần giận dữ cũng đã khiến người khác phải dè chừng. Người của Cửu gia tìm đến người của chi vi đường, còn có thể vì chuyện gì khác ngoài những tin tức đã lan truyền khắp thiên hạ. Chắc chắn là muốn cho bọn họ một bài học, trưởng quầy lập tức niềm nở dẫn đường. Tân quản sự, bọn họ ở bên này, nhìn thấy tân quản sự hùng hổ tiến về phía Tô Diệu Y. Lăng Trường Phong căng thẳng trong lòng, vội đẩy gã tiểu nhị đang quấn lấy mình sang một bên. Bước nhanh lên trước, chắn ngay trước mặt nàng. Gã tiểu nhị bị đẩy ngã lăn ra đất, được trưởng quầy ra hiệu, lập tức ăn vạ mà NR. Trưởng quầy liếc nhìn tân quản sự, tranh công nói, những người của chi vi đường này đến quấy rối cửa hàng chúng ta, vừa bị chúng ta khống chế, đang định báo quan. Tân quản sự, không biết ý ngài thế nào, chúng ta cứ làm theo phép công, hay muốn giải quyết riêng? Ý gã rất rõ ràng giao quyền xử trí nhóm người của Tô Diệu Y cho tân quản sự. Ánh mắt sắc bén của tân quản sự lướt qua Lăng Trường Phong, dừng lại trên người Tô Diệu Y, lặng lẽ quan sát nàng. Người chính là chủ nhân của chi vi đường, Tô Diệu Y. Lăng Trường Phong nghiêng người, chắn trước mặt nàng, giận dữ quát. Họ tân kia, trở về nói với chủ nhân của ngươi mọi chuyện liên quan đến Tử Ấu Trang đều do ta tung ra, tất cả tin tức cũng là ta viết. Có giỏi thì tìm ta mà tính sổ, bắt nạt một nữ nhân yếu đuối thì có gì đáng mặt hảo hán. Tô Diệu khẽ nhướng mày, chẳng những không cảm kích mà còn đưa tay đẩy y sang một bên. Hắn đầu óc đơn giản, tất cả đều do ta làm. Dứt lời, nàng thẳng lưng nhìn tân quản sự, khóe môi thoáng hiện ý cười giễu cợt đầy thách thức. Ta chính là Tô Diệu Y, Cửu Thứ sai ngươi đến đây, định giáo huấn ta như thế nào? Nhìn khuôn mặt kiều diễm nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao, vẻ lạnh lùng trong mắt tân quản sự dần dần tan đi. Sát khí trên người hắn ta cũng lặng lẽ tiêu biến, thay vào đó là sự cảm khái xen lẫn cung kính. Trước mặt bao người, hắn ta chắp tay, dẫn theo đám gia đinh của Cửu gia phía sau, nghiêm trang cúi đầu hành lễ, trầm giọng nói. Bái kiến đại tiểu thư, Khuyết Vân theo dung giới đến lại bổ. Trên xe ngựa, Khuyết Vân ngồi phía sau chợt phát hiện Tô Diệu Y đánh rơi cây quạt tròn. Y nhặt lên, rồi nói, Tô nương tử làm rơi quạt. Dung giới liếc nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, đây là cây quạt nàng thích nhất, người cứ giữ lấy cho nàng. Khuyết Vân gật đầu, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, y do dự muốn nói lại thôi. Dung giới nhận ra, liền hỏi, có chuyện gì? Khuyết Vân thấp giọng, công tử, mấy ngày trước, Chi Vi Đường đã truyền tin về Từ Ấu Trang khắp thiên hạ. Bây giờ Tô nương tử đến Biện Kinh, chẳng lẽ Cửu gia không ôm hận mà trả thù sao? Y càng nghĩ càng lo lắng, lại nói thêm, làm ăn ở Biện Kinh mà đắc tội Cửu gia, e là rất khó đứng vững. Dung giới liếc mắt nhìn y, bình thản đáp, người lo lắng cho nàng, ta chỉ sợ nàng sẽ gây phiền phức cho công tử. Dung giới thu lại ánh mắt, giọng điệu thản nhiên, người khác đắc tội Cửu thứ, có lẽ không còn đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Diệu Y thì không. Khuyết Vân sững sờ, khó hiểu hỏi, vì sao? Dung giới im lặng một lúc, không vội trả lời, mà thay vào đó lại nhắc đến một chuyện khác. Người có biết vì sao Tô gia vốn an cư lập nghiệp tại Lâm An, mười mấy năm trước lại đột ngột rời đi, đến tận Lâu huyện không? Khuyết Vân cau mày, không nói gì. Từ sau đêm giao thừa, khi Tô Diệu Y nhận được pháo hoa gửi từ Biện Kinh, Dung giới đã bí mật cho người điều tra nguồn gốc của nó. Nhờ vậy, hắn đã lần ra một số chuyện cũ năm xưa. Năm đó, Tô Tích Ngọc từng là đao bút lại trong phủ nha Lâm An, nhưng vì quá cương trực mà đắc tội cấp trên, bị trục xuất khỏi nha môn, phải lưu lạc mưu sinh bằng nghề bán tranh chữ. Không lâu sau, mẫu thân của Tô Diệu Y liền hòa ly với ông ấy, bỏ lại đứa con gái mới 5 tuổi, theo một thương nhân đến từ nơi khác mà rời khỏi Lâm An. Kể từ đó, Tô Tích Ngọc trở thành trò cười của láng giềng, đành dẫn theo con gái trốn đến Lâu huyện. Khuyết Vân nhíu mày, lạnh nhạt nói, bỏ phu, bỏ con, loại mẫu thân như vậy, liệu có kết cục tốt đẹp hay sao? Dung giới khẽ nhếch môi, chậm rãi nói, mẫu thân của Tô Diệu Y rời khỏi Lâm An, sau đó tái giá với một thương nhân buôn tranh chữ. Ban đầu, ông ta khởi nghiệp từ tranh, dần dần mở rộng sang thư viện, trà lâu, quán rượu, rồi đến đồ sứ, lá trà. Nói đến đây, Khuyết Vân đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, đôi mắt càng mở lớn. Giờ đây, cha gái của Tô Diệu Y đã trở thành phú hào giàu nhất đương triều, cũng là đại thiện nhân số một thiên hạ. Khuyết Vân tròn mắt, cằm gần như rớt xuống vì kinh ngạc. Cửu thứ là phu quân của mẫu thân Tô nương tử. Lúc y hòn đang sững sờ, xe ngựa đã dừng trước cửa lớn của lại bộ. Dung giới vén màn xe, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó nghiêng người chuẩn bị xuống xe. Trước khi rời đi, hắn tiện tay, khép lại cằm của Khuyết Vân. Cửu thứ là cha kế của Tô Diệu Y, đại tiểu thư, bên trong khách đờ, M, ngoại trừ Trúc Tương và Tô An An, hầu như tất cả mọi người đều sững sờ khi nghe vị tân quản sự kia gọi một tiếng. Đại tiểu thư, Lăng Trường Phong cũng lộ ra biểu cảm giống hệt Khuyết Vân, quay sang nhìn Tô Diệu Y, rồi lại nhìn về phía tân quản sự, ngơ ngác hỏi. Ngươi, vừa gọi nàng là gì cơ? Tân quản sự liếc qua sắc mặt khó coi của Tô Diệu Y, trầm giọng nói. Đại tiểu thư, chủ nhân có lệnh, nếu thuộc hạ gặp được ngài ở Biện Kinh, nhất định phải thỉnh ngài hồi phủ, gặp phu nhân. Lời còn chưa dứt, đám người phía sau hắn ta đồng loạt cúi mình hô vang. Cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ, tiếng hô lớn đến mức cả đại sảnh khách đờ, M vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc lặng như tờ. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Tô Diệu Y, những ánh nhìn ấy muôn hình vạn trạng, có kẻ kinh nghi bất định, có kẻ hối hận chột dạ, lại có kẻ đã nhanh chóng nhận ra thời thế, trong mắt lóe lên đủ loại tính toán. Cửu thứ và cửu phu nhân chưa từng có con, cũng chưa từng nhận con nuôi. Trong suốt những năm qua, Biện Kinh vẫn luôn đồn đoán không ngừng Cửu gia với gia sản khổng lồ ấy, rốt cuộc sẽ truyền lại cho ai. Nhưng chưa một ai có câu trả lời chắc chắn, ai mà ngờ được, Vô Diệu Y người vừa mấy ngày trước còn bị đồn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Cửu gia lại đột nhiên biến thành đại tiểu thư trong miệng đám quản sự nhà họ Cửu. Những ánh mắt xung quanh cứ chằm chằm quan sát nàng từ đầu đến chân, khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, thậm chí có chút buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến Biện Kinh, nàng đã đoán trước được Cửu Thứ vì muốn lấy lòng Ngô Đinh Lan nên chắc chắn sẽ đối xử với nàng khách sáo, thậm chí còn có thể khéo léo nịnh bợ. Nhưng dù thế nào, nàng cũng không ngờ rằng, sau khi chính tay dạy cho ông ta một bài học nhớ đời, ông ta vẫn có thể trơ mặt mà diễn một màn kịch lố lăng như thế này. Đừng làm ta buồn nôn. Sau một hồi sững người, Tô Diệu Y nghiến răng, từng chữ chậm rãi bật ra từ kẽ răng. Ta họ Tô, tên Tô Diệu Y, ta chẳng có chút quan hệ nào với Cửu gia các ngươi cả. Đừng có gọi ta là đại tiểu thư. Tên tân quản sự mặt vẫn không đổi sắc, bình thản đáp. Đại tiểu thư họ Tô hay họ Cừu, chẳng quan trọng. Quan trọng ngài là cốt nhục của phu nhân, tức cũng là báu vật trên tay chủ nhân. Nếu chủ nhân đã coi ngài như chân bảo, thì ngài chính là đại tiểu thư của Cừu gia. Tô Diệu Y tức đến bật cười, cố gắng kiềm chế để không thốt ra một chữ. Cút, ngay trước mặt đám người này, họ muốn thế nào thì là thế đó sao? Ta đã đồng ý chưa? Gương mặt nàng lạnh băng, giọng nói dứt khoát. Ta chẳng có bất kỳ quan hệ gì với chủ nhân hay phu nhân của các ngươi, và càng không bao giờ bước chân vào Cửu phủ. Còn nữa, đừng bao giờ để ta nghe lại ba chữ đại tiểu thư đó. Nói xong, nàng lập tức lướt qua đám người, thẳng bước ra khỏi khách đờ. M. Lăng Trường Phong vẫn còn ngơ ngẩn đứng tại chỗ, mãi đến khi Trúc Tương gọi một tiếng, y mới hoàn hồn, vội vã đuổi theo Tô Diệu Y. Tân quản sự khẽ nhíu mày, không nói gì thêm. Nhưng trưởng quầy của khách đờ, M thì lại không cam lòng, vội vã gọi với theo sau bọn họ. Đại tiểu thư đừng đi, cứ ở lại tiểu đờ, M này đi, đây là khách đờ, M tốt nhất thành Biện Kinh mà. Nhìn đám người Tô Diệu Y thản nhiên rời đi, trưởng quầy có chút chột dạ, lén liếc sang tân quản sự. Tân quản sự, chuyện này, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tân quản sự không hề lên tiếng, nhưng sắc mặt đã nặng nề hơn mấy phần, khí thế bức người đến mức những người xung quanh cũng không dám ho he. Hắn ta chẳng buồn phản ứng với trưởng quầy, chỉ lặng lẽ dẫn đám người Cửu gia rời đi. Trong phút chốc, đại sảnh khách đờ, M trở nên vắng lặng hẳn. Trưởng quầy ôm đầu than trời, tức tối chút hết giận dữ lên tên tiểu nhị vừa gây chuyện. Ngươi xem ngươi làm ra cái trò gì đây? Ngươi đuổi đại tiểu thư Cửu gia ra khỏi khách đờ, M, có phải không muốn sống ở Biện Kinh nữa không hả? Tiểu nhị mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh túa ra, muốn khóc cũng không khóc nổi. Bên ngoài khách đờ, M, Lăng Trường Phong đi bên cạnh Tô Diệu Y, mặt mũi đầy vẻ hoang mang. Ngươi sao không nói sớm cho ta biết, Cửu thứ chính là... Lời còn chưa kịp thốt ra hết, đã bị ánh mắt lạnh buốt của Tô Diệu Y quét qua như đao. Lăng Trường Phong nuốt khan một cái, đem hai chữ cha kế nuốt ngược vào bụng. Chỉ đến lúc này, y mới bừng tỉnh nhận ra ai là người đã gửi pháo hoa đến Tô gia vào đêm giao thừa năm đó. Y cũng chợt hiểu vì sao Tô Diệu Y lại tốt bụng giúp mình đối đầu với Cửu thứ, thậm chí còn muốn giúp y đoạt lại gia sản. Hóa ra tất cả chẳng phải vì trượng nghĩa gì cả, mà là do mối thù đoạt mẫu năm xưa. Trong lòng Lăng Trường Phong dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Chẳng mấy chốc, chút hụt hẫng ấy liền tan biến như mây khói. Một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu y, Cửu thứ có thể khiến y và Tô Diệu Y có chung một kẻ địch, xét cho cùng. Đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc y còn mải rối rắm suy nghĩ, Tô Diệu Y đã đi xa, không hề ngoảnh lại. Lăng Trường Phong nhìn theo bóng nàng khuất dần, rồi lại đưa mắt quét qua những trà lâu, quán rượu san sát hai bên đường. Đột nhiên, y như ngộ ra điều gì, bật cười nói với Trúc Tương. Xem ra con phố này thực sự có khả năng mang họ Tô. Vậy thì, có đoạt lại được gia nghiệp của Lăng gia hay không? Cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trúc Tương, Lăng Trường Phong nhếch miệng cười, hai tay gối sau đầu, vô tư vô lo mà ngân nga một khúc nhạc rồi rời đi. Trúc Tương mặt không cảm xúc, tiện tay vỗ vai vài người bên cạnh. Quan văn triều giận mỗi năm đều do lại bộ tiến hành khảo hạch, đánh giá công trạng. Việc thăng chức, điều động đều do Văn Tuyển Ty phụ trách, cũng như việc lựa chọn và bổ nhiệm quan viên. Hôm nay, những học sinh được tiến cử từ các địa phương, cùng những tiến sĩ có thành tích nổi bật năm trước đang chờ phân bổ chức quan, đều phải đến lại bộ lĩnh quan bằng. Khi mặt trời lên cao, cổng lớn của lại bộ mở rộng. Quan viên mặc quan phục đủ màu ra vào tấp nập người thì hân hoan, kẻ lại đầy tâm sự. Có kẻ mừng vì cả họ được nhờ, cũng có người cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Dung Giới xuống xe ngựa, sau khi báo danh ở cổng bên, liền dẫn theo Khuyết Vân bước vào đại môn lại bộ, tìm đến Văn Tuyển Ty theo sự hướng dẫn. Trước cửa Văn Tuyển Ty, đã có không ít quan viên chờ nhận bổ nhiệm tụ tập thành từng nhóm, đứng dưới ánh mặt trời mỗi lúc một gay gắt. Dù đều chờ lĩnh quan bằng, nhưng những người có mặt lại vô tình chia thành hai phe rõ rệt. Những người lớn tuổi hơn, phần lớn là quan viên chờ bổ nhiệm từ năm trước. Còn những người trẻ mặc áo lam sam, khí thế hăng hái, đa phần là học sinh từ quan học được trực tiếp tuyển chọn. Hôm nay, Dung Giới cố tình ăn mặc giản dị một bộ áo viên lĩnh màu xám sẫm, trên đầu chỉ cài một chiếc ngọc quan đơn giản, chẳng hề giống vị đại công tử Dung Thị tôn quý của Lâm An Thành. Trong đám quan học sinh bình thường, hắn trông còn có vẻ đơn giản hơn. Vì vậy, hắn lặng lẽ đứng dưới bóng cây, suốt từ đầu đến cuối không thu hút sự chú ý của ai. Thậm chí, ngay trước mặt hắn, có vài người đang bàn luận về vị Dung Giới nổi danh thần đồng kia. Năm nay người có danh tiếng lớn nhất, đáng chú ý nhất, chính là vị đại công tử nhà họ Dung. Chắc chắn hắn sẽ được giữ lại kinh thành, không chừng còn có thể giống như ba vị đứng đầu khoa cử, được tiến thẳng vào Hàn Lâm Viện. Hắn có mẫu thân là huyện chúa, tất nhiên không cần lo lắng. Nhưng chúng ta thì chưa chắc, đây là năm đầu tiên quan học sinh được tuyển chọn trực tiếp, không cần thi cử, cũng chẳng biết sẽ bị phân đến nơi nào nữa. Triều Dận mỗi năm phân bổ quan viên theo ba cấp bậc. Nhất đẳng, dĩ nhiên là ba người đứng đầu khoa cử, được tiến thẳng vào Hàn Lâm Viện. Xuất thân Hàn Lâm Viện đồng nghĩa với con đường nhập các bái tướng, là bước đầu tiên để lên đến vị trí tối cao trong triều. Nhị đẳng, dù được giữ lại kinh thành nhưng không thể vào Hàn Lâm Viện, chỉ có thể nhậm chức ở các bộ viện. Còn tam đẳng, sẽ bị điều ra các địa phương, giữ chức chi huyện hoặc chủ bộ, cách xa trung tâm quyền lực. Năm nay là năm đầu tiên thực hiện chế độ tuyển chọn nhập sĩ trực tiếp, chưa từng có tiền lệ trước đó. Những học sinh trẻ tuổi từ các trường quốc tử giám và phù học đều thấp thỏm không yên, không biết bản thân sẽ được phân vào bậc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nấy trong lòng đều lo lắng, chỉ mong có thể lưu lại biện kinh làm quan kinh thành. Khi mọi người đang khe khẽ bàn luận, viên chủ sự của Văn Tuyển Ty dẫn theo hai thuộc quan, trên tay ôm một sấp giấy công văn bổ nhiệm và danh sách quan chức, chậm rãi bước đến. Thấy vậy, Dung Giới mới thong thả bước xuống bậc thềm, cùng các sĩ tử khác đứng ngay ngắn phía trước, lặng lẽ chờ đợi kết quả. Canh giờ đã đến, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Chủ sự quét mắt nhìn qua đám đông bên dưới, rồi trầm giọng tuyên bố. Nếu đã vậy, chúng ta bắt đầu. Nghe gọi tên thì bước lên nhận quan thư. Mọi người đồng loạt lên tiếng đáp. Chủ sự mở danh sách, lần lượt đọc từng cái tên cùng chức vị bổ nhiệm. Đầu tiên là ba học sinh được tiến cử từ Hà Nam Phủ, Ứng Thiên Phủ và Đại Danh Phủ. Cả ba người này đều được xếp vào hạng nhất đẳng, cùng với ba vị đứng đầu trong kỳ thi đỉnh năm nay, trực tiếp nhập Hàn Lâm Viện. Ba người nghe thấy tên mình, vui mừng khôn xiết bước lên nhận quan bằng. Vậy mà không có tên Dung Giới, mấy người đứng phía trước Dung Giới vốn đang bàn luận về hắn, không nhịn được ghé sát vào nhau thì thầm. Xét về tài học hay gia thế, hắn mới thực sự là người xuất sắc nhất trong chúng ta. Dung Giới cụp mi, im lặng lắng nghe nhưng không hề lộ ra chút bất mãn hay sốt ruột nào. Chủ sự tiếp tục đọc danh sách những người được lưu lại kinh thành, phân vào các bộ trong triều. Hầu như tất cả quan học sinh đều có tên, kể cả một số tiến sĩ của năm trước còn chưa được bổ nhiệm. Thế nhưng, vẫn không thấy tên Dung Giới. Những người đứng trước hắn lần lượt lên nhận quan thư, có người được phân vào hộ bộ, người vào lễ bộ. Ai nấy đều hớn hở nâng công văn trong tay, vui vẻ chúc mừng lẫn nhau. Nhận thấy điều khác lạ, mấy người quay đầu lại, liền nhìn thấy Dung Giới hai tay trống trơn, thoáng sững sờ. Huynh đài, người cũng là quan học, thẳng đường nhập sĩ có phải không? Chẳng lẽ vẫn chưa đọc đến tên của ngươi? Thấy Dung Giới trạc tuổi mình, họ liền đoán hắn cũng là đồng môn, bèn lên tiếng trấn an. Thật ra được bổ nhiệm ra ngoài rèn luyện cũng không phải chuyện xấu. 3 năm sau nếu lập được công trạng, nói không chừng còn được triệu hồi kinh thành. Đúng vậy, hơn nữa, ngay cả công tử nhà họ Dung ở Lâm An cũng phải chịu cảnh bị phái ra ngoài. Dung Giới còn chưa dứt lời, viên chủ sự của Văn Tuyển Tư đã đọc xong danh sách quan viên bị điều đi khỏi kinh thành, đoạn khép lại sổ sách. Trong khoảnh khắc ấy, ai nấy đều đã nhận được chức quan. Ngoại trừ Dung Giới, mấy vị học trò vừa nãy còn lên tiếng an ủi hắn lúc này quay sang nhìn nhau, vẻ mặt cứng đờ. Viên chủ sự của triều đình đưa mắt nhìn lướt qua đám đông, ánh mắt dừng lại trên người Dung Giới. Sau một thoáng trầm ngâm, ông lấy từ bên cạnh ra một cuộn thánh chỉ bọc vàng, chậm rãi mở ra. Một vị cuối cùng Dung Giới, phủ học Lâm An, quỳ nghinh thánh chỉ, lời vừa dứt, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Tất cả những ai vừa được bổ nhiệm đều là do lại bộ tuyển chọn, duy chỉ có Dung Giới lại được chính thánh chỉ sắc phong. Dung Giới cụp mắt, che giấu tia sáng lạ trong đôi đồng tử. Hắn bước lên trước, giữa bao ánh mắt kinh ngạc, bất ngờ, lẫn ngưỡng mộ, chậm rãi quỳ xuống lĩnh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Lâm An Dung Giới là bậc tài danh hiếm có, tầm nhìn rộng lớn, nay đặc phong làm hữu chính ngôn, nhập gián viện, mong có thể làm tai mắt cho thiên tử, giữ gìn kỷ cương triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâm thử, thánh chỉ vừa ban, cả sảnh đường lặng ngắt như tờ. Hữu chính ngôn không phải quan chức gì lớn, thậm chí chỉ là một chức quan nhỏ bậc thất phẩm. Thế nhưng, đây lại là vị trí độc lập với tam tỉnh lục bộ, chỉ có thể do hoàng đế đích thân bổ nhiệm, là chức quan giám sát, thế như nước với lửa với tể tướng. Cách chương.